Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1026, chương 79, ngẫu nhiên tính dị biến. Cái kia mặt toàn thân kính bên trên, màu bạc chữ viết như là có của mình sinh mệnh lực. Từng hàng tan biến, lại từng hàng gây dựng lại, ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, là một khối đồng hồ bỏ túi. Có thể cấm chỉ trong phạm vi nhất định một loại nào đó hành vi. Cũng có thể tước đoạt mục tiêu một loại nào đó phi phàm năng lực. Nhưng cả hai cộng lại có khả năng tạo thành hạn chế không cao hơn hai loại. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu còn có thể đem một loại nào đó mặt trái trạng thái trực tiếp tặng cho mục tiêu, khiến cho hắn hoặc tiêu cực biếng nhác, hoặc tham lam vội vàng, hoặc đánh mất đấu trí, hoặc chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở tiền tài bên trên. Trừ đó ra, cái này phong ấn vật người nắm giữ đồng dạng có thể vặn vẹo mục tiêu ngôn ngữ, hành động, ý đồ cùng công kích hiệu quả, nhường chí mạng bị thương biến thành trọng thương, nhường đả kích biến thành đẩy ra, nhường tiến lên biến thành lui lại, nhường chạy trốn biến thành công kích. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu ảnh hưởng trái chiều tương đối nghiêm trọng. Trong đó, chủ yếu nhất một điểm là, một khi mang theo người tiến vào trạng thái chiến đấu, cái kia một cái nào đó phạm vi bên trong, hết thảy bày biện ra tới phi phàm hiệu quả đều sẽ thỉnh thoảng tính ngẫu nhiên tính dị biến. Chẳng phân biệt được địch ta, khó mà khống chế, vô phương dự đoán, nói cách khác, xét đánh, khả năng vẫn như cũ là chế tạo một tia chớp. Cũng có thể là dội mục tiêu một mặt nước lạnh, cũng có thể là triệu hoán đến không biết tên linh giới sinh vật. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, Janus Gonger tận lực siêu tập một kiện để cho mình tại thời khắc mấu chốt may mắn thần kỳ vật phẩm. Hy vọng gián đoạn xuất hiện ngẫu nhiên hiệu quả càng có lợi hơn với mình. Này có tác dụng nhất định, nhưng không phải lớn như vậy. Ngoặc kép, Janus Gonger còn ủng có một thanh kỳ lạ súng ngắn. Nó bắt nguồn từ một lần nào đó tà thần hiến tế sự kiện dị biến. Gọi là Revere tuyệt vọng gào thét. Nó không cần đạn cũng có thể phóng ra. Mỗi một thương đều có rất lớn uy lực. Nó có thể một mực càng không ngừng xạ kích tốc độ cao. Như là một thanh thu nhỏ súng máy. Bị nó mệnh trung mục tiêu, sẽ còn tiếp nhận Revere trước khi chết tuyệt vọng gào thét. Phân biệt xuất hiện thống khổ, mê muội, mơ hồ chờ khác biệt trạng thái. Này đem khẩu súng vấn đề lớn nhất là, nó người nắm giữ đồng dạng sẽ nghe được cái kia tuyệt vọng gào thét. Chỉ là chẳng phải tấp nập, ngoặc kép, là một tên, đọa lạc bá tước. Janus Gonger không hề nghi ngờ cũng có chất biến, vặn vẹo, cùng không giảng đạo lý, tặng cho. Mặt khác, hắn còn có thể lợi dụng quy tắc, phóng to, hiệu quả, hỗn loạn, trật tự. Lợi dụng có thể cho trạng thái nào đó bảo trì thời gian dài hơn hoặc sớm kết thúc. Nhường quy tắc càng có lợi cho mình. Lấy một thí dụ tới nói chính là, hắn nhảy đến giữa không trung sau, có thể sắp rời đi đại địa loại trạng thái này kéo dài. Đi đến trôi nổi hiệu quả, phóng to. Tác dụng là tăng cường tự thân một ít hành vi hiệu quả hoặc ảnh hưởng. Nó có thể cho bình thường nhất kích biến thành xử quyết. Có thể nhường cách một khoảng cách không khí ôm biến thành trói buộc. Hỗn loạn thì sẽ ảnh hưởng sự vật kết cấu. Tiêu chuẩn cùng công kích độ chính xác. Nhường nhìn như khổng lồ kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Nhường rõ ràng xa khoảng cách xa rút ngắn đến mấy bước ở giữa. Nhường nhắm chuẩn tự thân đả kích nghiêng qua một bên, thông qua, phóng to, lợi dụng, cùng, vặn vẹo. Luật sư, con đường phi phàm giả có thể tới một mức độ nào đó làm đến, trọng tài nhân, con đường, mới có thể làm được sự tình. Dĩ nhiên, hối lộ, chờ, luật sư, con đường bên trong thấp danh sách phi phàm năng lực. Đoạn lạc bá tước, đồng dạng có được. mà lại càng mạnh. Ngoặc kép, chủ nhân vĩ đại, ta trả lời hoàn tất. Còn có khả năng à? Câu trả lời của ngươi có một loại đọc sách thuyết minh cảm giác. Khẳng định là một bên tại linh giới siêu tập tư liệu, một bên một bộ phận hiện ra. Còn có, loại chuyện này cũng phải cầu biểu dương à? Lên oán thầm hai câu, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Không sai, trả lời xong, ma kính, A-robot vấn đề. Hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái. Phân tích lên Janus, côn gờ vị này bán thần năng lực cùng món kia mạnh đại phong ấn vật đặc điểm. Đọa lạc bá tước, xác thực đã là danh sách 4. Là bán thần nửa người tồn tại, các phương diện đều có chất biến, vô luận, tặng cho, vẫn là, vặn vẹo, lợi dụng, phóng to, đều tương đương khó đối phó, không cẩn thận liền ăn thiệt thòi, cũng là hỗn loạn. Không tính đáng sợ, cơ vốn thuộc về danh sách 5, hỗn loạn đạo sư, năng lực trình độ nhất định tăng lên. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, quả nhiên có, trọng tài nhân, lĩnh vực đặc điểm. Mà hắn nhất làm cho người phiền não chính là cái kia mặt trái hiệu quả. Đối, chiêm bạc ra, con đường phi phàm giả tới nói. Phong cách chiến đấu khẳng định lại dự bị, tinh chuẩn cùng khống chế. Một khi đánh, thủ đoạn chắc chắn nhất hoàn tiếp nhất hoàn, một bộ tiếp một bộ. Trong quá trình này, nếu là thỉnh thoảng xuất hiện ngẫu nhiên tính sai lầm, chỉnh thể kế hoạch cũng rất dễ dàng bị đánh loạn. Vô phương thực hiện, này vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, lên phát hiện chủ yếu vấn đề tại món kia gọi là ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, phong ấn vật lên. Là một cái ưa thích cho kẻ địch thiết trí bẫy dập phi phàm già. Lên cũng không hy vọng chính mình phí hết tâm tư, trằn trọc nỗ lực, cuối cùng nhường tự thân lâm vào cực đoan nguy hiểm tình cảnh về sau. Định dùng, trộm vận giả, bùa chú cùng mục tiêu đổi vận mệnh. Thay đổi chiến cuộc, nhất cử giải quyết đối thủ lúc. Phát hiện cái kia cứu mạng kiêm trí thắng vật phẩm chỉ triệu hoán đến một con thỏ. Hoặc là dứt khoát biến thành pháo hoa. Chúc mừng người sử dụng chết bất đắc kỳ tử. Janus, Conger có thể sử dụng tăng lên may mắn trình độ vật phẩm tới yếu bớt loại ảnh hưởng này. Ta lại không thể làm theo. Không là thiên sứ cấp độ may mắn hoặc vận rủi. Căn bản sẽ không đối ta sinh ra tác dụng. Bất quá, ta có, doanh gia, Niuni cái này bí ngẫu. Lên suy tư hướng. Ma kính, A-robot đưa ra vấn đề thứ hai. Làm sao lẩn tránh món kia phong ấn vật thỉnh thoảng tính ngẫu nhiên tính dị biến? Tĩnh mịch trên gương, màu bạc từ đơn theo sóng ánh sáng bên trong nhảy lên ra. Hợp thành một cái mới câu. Không cần lẩn tránh, chỉ cần nhường Janus, Conger trở nên không may mắn là được rồi. Phương diện này, đêm tối, con đường bán thần là chuyên gia. Có đạo lý ha, căn cứ thuyết tương đối, chỉ cần Janus, Conger so ta không may, ta chính là may mắn cái kia. Aliana nữ sĩ chính mình cũng nói sẽ cung cấp cần thiết phụ trợ. Đối với nàng mà nói, tại chế tạo che giấu thế giới trước, lặng yên cho Janus, Conger một cái, vận rủi, nên rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, lên bỗng nhiên sáng sủa gật đầu nói. Rất tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Về sau nếu có chuyện gì, ta sẽ lần nữa triệu hoán ngươi. Vâng, chủ nhân, không có vấn đề. Chủ nhân, gặp lại, chủ nhân tương đương, toàn thân kính mặt ngoài. Một cái, phất tay, giản bút họa theo sát lấy màu bạc từ đơn xuất hiện. Mắt thấy tấm gương trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Lên thu tầm mắt lại. Tốc độ cao tại trong đầu thôi diễn lên tiếp xuống muốn chiến đấu phát sinh. Dần dần, hắn có nhất định mạch suy nghĩ, bắt lấy lóe lên linh cảm, làm lên tiến một bước thay đổi nhỏ. Có mấy cái dự án về sau, lên đi đến trên ban công, đối trong bóng đêm vườn hoa, thấp giọng nói ra, ngài có thể làm cho Janus, Conger tại chiến đấu trước lâm vào, vận rủi, sao? ngắn ngủi lặng im về sau, một đạo bằng phẳng bình thường nữ tính tiếng nói tại hắn bên tai vang lên. Có khả năng, ta đây không có vấn đề. Lên lập tức trả lời nói. Chung quanh hắn cấp tốc trở nên tĩnh lặng, lại lạnh gió thu thổi qua. Lên không có biểu tình gì ngóng nhìn ban đêm trang viên mấy giây. Sau đó đè lên tơ lụa mũ dạ, lôi kéo hạ bàn tay cháy ra người bao tay. Theo dưới nách lấy ra chuông tang, súng lục. Ngay sau đó, hắn ngón cái nghiêng nghiêng quét một cái, nhường cái kia nắm thiết hắc sắc thủ thương chuyển xoay chuyển được. Bóng đêm càng ngày càng sâu, mặt trăng đỏ tình cờ xuyên thấu tầng mây. Mân ca trang viên triệt để ngủ say tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Lúc này, một bóng người ẩn nấp theo sô kê Hà Nam bờ tới. Tốn hao 2-3 bước liền đi trở về gian phòng của mình. Hắn chính là áo sơ mi trắng xứng quần dài màu đen quân tình 9 nơi phó trưởng phòng. Chanus, Conger, này có được ngạnh hán ngoại hình bán thần nhìn quanh một vòng. Không có phát hiện cái gì dị thường. Liền lộ ra một chút nụ cười, đi đến khách nằm nhỏ quầy ba vị trí, lật ra một cái chén, cầm lấy một bình mân ca sinh ra rượu đỏ, dự bị cho mình rót nhàn nhạt một tầng, dùng chúc mừng này mỹ hảo ban đêm. Đúng lúc này, hắn linh cảm đột nhiên có xúc động, mãnh liệt nâng lên đầu, hắn lập tức trông thấy đối diện nóc nhà mấy cây màu xám trắng ống khói bỗng nhiên bị bóng mờ bao phủ. Nhiễm lên mực nước màu sắc, này chút ống khói bên cạnh, mân ca trang viên nhà chính mang tính tiêu chí tháp nhọn một trong. Đồng dạng trở nên thâm đen, mà một vòng trong sáng đỏ tươi mặt trăng đang lẳng lặng treo ở này tháp nhọn đỉnh chóp phía sau. Không trung tầng mây cùng ngôi sao, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ to lớn mặt trăng đỏ, liền là bóng đêm đen kịt. Dưới bóng đêm, cái kia từng đóa hoa tươi, từng cây cây cối, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng không có sinh cơ, ảm đạm mông lung, tựa hồ cách đến rất xa, đen cùng hồng, bóng mờ cùng kiến trúc, yên tĩnh cùng thực vật, dùng dạng này một loại kỳ lạ tư thái hiện ra ở Chanus. Côn gờ trong mắt, cái này... Vị này bán thần con người hơi phóng to thời khắc, không có một chút chần chờ liền làm ra ứng đối. Hắn tay trái thăm dò vào túi áo, tay phải vươn hướng dưới nách, phân biệt lấy ra hai kiện vật phẩm. Trong đó, hắn phải nắm giữ lấy là một thanh kỳ quái súng ngắn. Nó chỉnh thể hiện lên màu xám, so bình thường súng lục lớn vài vòng. Tựa như gần phân nửa cổ điển trong chiến tranh mới có cự truy. Súng lục này không giống bình thường chỗ còn tải ở. Nó cùng sở hữu 6 cái nòng súng. Mỗi một cây đều có chút thô to. Kính khẩu tĩnh mịch. Nó chuyển luân phía trên thì khảm nạm lấy mười mấy cây xấu xí đinh tán. Rất có loại thô kệch mỹ cảm. Chanus, Conger tay trái cầm chính là một khối, sắt tây, đồng hồ bỏ túi. Nó mặt đồng hồ bên trên, một nửa sắp hàng chỉnh tề lấy đủ loại biểu tượng ký hiệu. Dựa theo thời gian trình tự bố trí, một nửa hỗn loạn phức tạp, thậm chí xâm nhập đối diện khu vực, mà cả hai phảng phất tại vô phương trực tiếp nhìn thấy phía sau màn máy móc nơi hạch tâm. Liên thành một thể, có càng thêm phức tạp càng khiến người ta choáng đầu kết cấu. Cơ hồ là đồng thời. Ngoài cửa sổ một bóng người theo to lớn mặt trăng đỏ bên trong đột hiển đi ra. Dùng tốc độ cực nhanh trao liệng mà tới. Hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Là cái tóc đen tông đồng tử, đường nét khắc sâu, đường cong lạnh lẽo cứng rắn nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi mang theo tơ lụa mũ dạ, khoác lên áo khoác màu đen. Một tay nhấc lấy đặc biệt súng lục. Một tay bị trong suốt da người bao trùm, tại trong sáng hào quang chiếu rọi đến, liền phảng phất tại gánh vác lấy cái kia vòng to lớn mặt trăng đỏ. Fogelman, Sparrow, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,